Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, chương 488, Susano năng hồ. Cầu khen thưởng. Khụ oa. Itachi đột nhiên ho khan, che miệng tay, kẽ ngón tay trong lúc đó. Màu đỏ thắm máu tươi tí tách đáp đi xuống. Cộng trừ tạp chí trùng cộng trừ, gương sáng si xui. Itachi đưa tay mở ra, nhìn bàn tay tâm lý màu đỏ, ngẩng đầu lên, không tưởng tượng nổi nhìn Shirakawa. Gương sáng si xui. Shirakawa nghe Itachi nói, nhất thời vén lên lông mày. Nguyên lai món đồ kia gọi là gương sáng si xui. Shirakawa lực lượng tâm linh đạt tới cực điểm, có thể đang dùng ra Sharingan thuật trong nháy mắt, liền có thể cảm giác thuật này lực lượng, lấy âm độn đem tâm linh trở nên tinh huỳnh thấu loại bỏ, tiến vào một loại cảnh giới, phản đạn bất kỳ ảo thuật công kích. Itachi Nguyệt Độc mặc dù có thể nói vô giải, vô luận thật lợi hại nhẫn thuật, hoặc là thể thuật, chỉ cần bị kéo vào từ hắn chế tạo Nguyệt Độc thế giới, liền sẽ mặc cho xẻ thịt, nhưng là lợi hại hơn nữa. Nguyệt Độc ra không thể thoát khỏi ảo thuật phạm vi, bị Shirakawa mắt trái gương sáng si xui, trực tiếp phản đạn trở về. Thế gian vạn vật, xâm la vạn tượng, đều có chính mình nhược điểm. Người gương sáng si xui cũng không phải là vô địch, chỉ cần không cần tinh thần công kích ngươi là được rồi. Itachi ho khan hai tiếng, đem trong miệng máu tươi nhả tận, nhìn Shirakawa, trừ ảo thuật, ngươi cho là ngươi thể thuật cùng nhẫn thuật thắng được qua ta? Ta bụi độn, nhưng là trong nháy mắt đưa ngươi đánh cho thành màu xám. Shirakawa cười lạnh nhìn Itachi, chia ra trạng thái ngươi dùng ra được nha. Itachi khóe miệng nhỏ kéo, từ bất tử nhị nhân tổ nơi đó tình huống, hắn có thể suy đoán ra Shirakawa một chút tình trạng, mà giao thủ thời điểm đã chứng thật Shirakawa thực lực so với trên lần tại nham ẩn thôn tiếp Deidara lúc phải yếu hơn rất nhiều. Bất quá loại này yếu ở trước mặt hắn cũng là tương đối cường. Không cần bụi độn, đánh chết ngươi đủ. Shirakawa xem hù dọa không dừng được Itachi, khóe miệng giống vậy kéo một cái, đem giơ lên hai cánh tay rũ xuống, thổi phù một tiếng, hai cái tay đều cổ tay trở xuống, toàn bộ biến thành đỏ ngầu nham thạch. Két á, nhỏ nến như vậy màu đỏ nham thạch rơi xuống đất, lập tức đem mặt đất cháy sạch cháy đen, nhiệt độ cao đưa tới ngọn lửa. Vậy thì mời đi chết đi. Shirakawa một cái cung bộ, nham thạch biến hóa hữu quyền chậm rãi thu hồi, đột nhiên đập mà ra, hữu quyền cởi cổ tay mà xuống, tạo thành một cái hòn non bộ đại tiểu nham tương quả đấm, đẩy ngang hướng Shirakawa. Ha ha. Itachi nhìn xông tới mặt nham thạch quả đấm, khóe miệng lộ ra nụ cười, nóng bỏng quyền phong ầm ầm tới, thoáng cái thổi lên hắn trên trán sợi tóc, vặn vẹo trong không khí đột nhiên dâng lên màu đỏ thẫm chakra. To lớn nham thạch quả đấm đánh vào Itachi trên người, đột nhiên giải tán, không cách nào duy trì quả đấm hình dáng, làm mềm đi xuống, thoáng cái đem Itachi cái ở bên trong, sau đó lại bị hào quang màu đỏ thắm đính khai tới. Một mảnh xích hồng quang mang, hỏa red scale đầu từ trong ánh sáng dâng lên, đem Itachi bao phủ trong thân thể. Đem nham thạch đẩy ra đến, một bóng ma, đầu chiếu vào Shirakawa trước mặt. Susano năng hồ a. Shirakawa cau mày, nhìn dâng lên màu đỏ thẫm khô lâu. Giữ một cặp Mangekyo Sharingan mới có thể thi triển tuyệt đối phòng ngự. Ngừng kết chính mình chakra, hóa thành cố thể khôi giáp, triệu hoán dị giới thần linh hạ xuống, là đại biểu Mangekyo Sharingan cứu cực phá hoại thuật. Ta cũng tới. Shirakawa nhìn vẻ ngoài so với chính mình địa ngục hòa tốt hơn vô số lần Susano năng hồ, cặp mắt trong nháy mắt trợn tròn, tận nhất đại năng lượng lấy ra chính mình chakra, bắt đầu sử dụng đồng thuật, câu thông dị giới thủ hộ thần. Dầm, một cổ màu trắng lóa chakra hỏa diễm đột nhiên dâng lên, bao lại Shirakawa, bạch diễm bên trong, loáng thoáng. Một cụ khô lâu ngưng luyện thành hình, nhưng là ầm ầm trong lúc đó, giống như lơ lửng trên không trung giọt nước, mất đi phù lực, ầm ầm tản ra tới. Ây, Shirakawa nhìn tán loạn đến đầy đất màu trắng lóa chakra hỏa diễm. Thoáng cái sững sờ, lần này, ta có thể khẳng định, người không phải cái này song con mắt thật sự chủ nhân. Itachi đứng ở Susanoo năng hồ nội bộ, nhìn Shirakawa bên ngoài cơ thể cháy hết xí bạch khí diễm. Nhếch miệng lên, hả, Shirakawa có chút sững sờ. Phương pháp là đúng, nhưng là vì cái gì hắn triệu hoán không ra Susanoo năng hồ. Mà còn Itachi vậy mà, còn hoài nghi mình là Uchiha nhất tộc người. Susanoo năng hồ là Uchiha nhất tộc thủ hộ thần, vừa là thủ hộ thần, cũng là tam thực người thi thuật sinh mạng tử thần. Hắn tồn tại, chỉ bảo vệ Uchiha tộc nhân. Người con mắt, chưa trải qua nguyên chủ nhân cho phép, là không có khả năng cho gọi ra nó. Cho dù là ngươi một cặp hoàn chỉnh mang Gekio cũng không được. Itachi nhìn Shirakawa nghi hoặc, mặt đầy mỉm cười giải đáp. Đồng thời bên ngoài cơ thể khô lâu bắt đầu biến hóa. Trong xương cốt mặt bắt đầu chuột rút dài thịt, nhanh chóng tiến vào tác thành thể trạng thái. Người khoác khôi giáp, chỉ có một nửa thân thể lộ trên mặt đất, một nửa kia thân thể là nơi ở dưới đất. Itachi vừa hướng lấy Shirakawa vừa nói, vừa đem chính mình Susanoo tiến vào thành thục thể. Susanoo năng hồ, từ góc độ nào đó, chính là triệu hoán sư tính chất nhẫn thuật, đem tồn tại ở trong hư vô thủ hộ thần ý chí hạ xuống. Sau đó lấy chính mình chakra cứng lại thành khôi giáp, làm thân thể. Shirakawa tại hải tặc thế giới, cũng từng làm qua loại này sự tình. Bất quá hắn có chút phân biệt, hắn là đem chính mình thôi miên, làm cho mình trở thành Sukaku. Sau đó lấy xa xa quả thực tụ thành cát, dây dưa trên người, tạo thành điều khiển gió cắt cự thú. Giống vậy, địa ngục hỏa cũng là loại thủ pháp này. Đem nham thạch rót vào xác đá trong, làm động lực. Sau đó lấy âm dương độn giao phó cho sinh mạng, tạo thành điều khiển nham thạch cự thạch nhân. Cùng địa ngục hỏa cùng hải tặc thế giới, Sukaku, khác nhau. Cái này hai loại cự thú, đều là bị Shirakawa giao phó cho sinh mệnh lực. Một cái hạ xuống đến trên người mình, tương tự thôi miên. Sau đó lấy cắt hiện hình. Một người khác chính là phú tại nham thạch là động lực cự thạch nhân trên người. Susanoo năng hồ khác nhau. Susanoo năng hồ là Uchiha nhất tộc thần linh. Mặc dù Shirakawa mở ra một đôi mang Gekio, nhưng là hắn cũng không phải là Uchiha nhất tộc huyết mạch. Cũng không có được kia song con mắt nguyên chủ nhân khẳng định cùng công nhận. Dị thế giới thần linh cũng không phục tùng hắn triệu hoán. Làm không phải là Uchiha nhất tộc ngươi, có thể đánh khai mang Gekio Serinian, ta là tuyệt đối không thể bỏ qua ngươi. Itachi hai mắt trợn tròn, nhìn Shirakawa, bên ngoài cơ thể Susanoo năng hồ đã hoàn toàn chín muồi. Một tay cầm tấm thuẫn tròn, một cái tay khác thay đổi ra một cái hỏa hồ lô đỏ. Nhẹ nhàng vừa kéo, trong hồ lô lập tức đổ ra một cái màu đỏ laser trường kiếm. Đối với, đúng, hướng Shirakawa đâm tới, Shirakawa dưới chân địa mặt, đột nhiên nứt ra một đạo đen nhánh khe hở, thông hướng vô tận vực sâu, từ bên trong đưa ra một cái phủ đầy ngọn lửa cháy mạnh bàn tay. Bắt lại Itachi đâm tới trường kiếm, Tosuka kiếm, là nghĩ đem ta ý thức phong ấn đến sống mơ mơ màng màng hư huyễn giới nha. Shirakawa nhìn bị ngọn lửa cháy mạnh to tay nắm lấy trường kiếm, phát ra cười lạnh, cái dạng gì tộc nhân thờ phụng cái dạng gì thần, để cho ta tới nói cho ngươi biết, cho dù là thần, ở trước mặt ta, cũng phải cúi đầu xuống. Shirakawa nhìn trước mắt thân hình to lớn, chỉ có nửa người trên, khoác áo choàng Susanoo năng hồ, phát ra cười to, một tiếng ầm vang, bụi mù nổ tung. Trong không khí nhiệt độ, nhanh chóng thêm cao, vô hạn chi trường sinh cửu thị, cầu thử đọc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.